Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, cổ thi chi mê 11. Hoàn toàn chính xác, chí ít từ bên ngoài nhìn vào. Cỗ này tân cương cổ thi trang trí phương thức hoàn toàn chính xác rất tương tự cổ Ai Cập xác ướp. Nhưng đến tột cùng có hay không khác nhau? Còn phải thông qua kỹ thuật thủ đoạn tỉ mỉ phân tích. Cho nên lần này kiểm tra liền lộ ra rất là quan trọng. Để bảo đảm về sau kiểm tra độ chuẩn xác, chúng ta đặc biệt từ Bắc Kinh mời tới thâm niên pháp y Mộ Dung tiên sinh chỉ đạo hiệp trợ. Mộ Dung, Vũ Xuyên đang đứng tại cửa thủy tinh sau ra bên ngoài thăm dò co lại não. Chợt nghe gọi tên hắn, trong lòng tự nhủ. Ta dựa vào, còn có chuyện của ta à? Nhìn thấy Phương chủ nhiệm hướng hắn khoát tay, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng chỉnh lý quần áo. Kỳ quái đi tới, hướng về phía phóng viên liên tiếp vẫy gọi ra hiệu. Cũng không biết Lục Tiểu Đường đến tột cùng đám người này nói như thế nào mình. Xem bọn hắn sùng bái ánh mắt, bỏ ngựa không ít cho trên mặt mình thiếp vàng. Vừa nghĩ như thế Mộ Dung Vũ Xuyên lại cảm thấy lần này không uổng công. Liền nghe Trịnh Gia Tiễn tiếp tục nói ra. Chờ kiểm tra kết thúc về sau. Ta còn đem để đồng nghiệp của ta. Tinh thông cổ tân cương lịch sử nghiên cứu Tống Ngọc Nhân nữ sĩ vì mọi người kỹ càng giải đáp liên. Quan tới cổ thi cực kỳ tương quan lịch sử hết thảy vấn đề. Như vậy vị này, Lâu Lan công chúa. Lúc nào mới có thể chính thức hướng công chúng biểu hiện ra đâu? Một vị phóng viên hỏi. Ta hy vọng tại một tuần bên trong. Trịnh Gia Tiễn nói. Bảo tàng đã bắt đầu bố trí sảnh triển lãm. Mà lại, có thể hay không đối thân phận của nàng cho một chút nhắc nhở đâu? Vì cái gì không thể lập tức hướng công chúng triển lãm ra đâu? Nó thật là một vị công chúa sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trên thực tế. Ta trước mắt cũng không thể kết luận, đối mặt các phóng viên bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi. Trịnh Gia Tiễn nhanh chóng nháy mắt, chúng ta đầu tiên muốn xác nhận nó thật là một vị nữ tính. Nghe nói các ngươi đã phát hiện nó, gần 3 tháng, cho tới bây giờ còn không biết nó giới tính. Phân tích cần thời gian, cần thiết hay không? Người hỏi danh mãnh nhìn Trịnh Gia Tiễn, nhìn một chút liền biết a. Một câu đem người ở chỗ này đều cười. Kỳ thật cũng không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trịnh Gia Tiễn đem trượt đến dưới sông mũi kính mắt đẩy lên đi. Nó đã hơn 1000 tuổi. Phi thường yếu ớt. Đối nàng bất luận cái gì đụng vào đều muốn vô cùng cẩn thận. Cho dù là đem nó từ bảo tàng vận đến nơi đây đều là một kiện rất hao tổn tâm trí sự tình. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Ta sẽ tận lực đưa nó bảo tồn tại trong viện bảo tàng. Ta có bảo hộ trách nhiệm của nó. Lần này lựa chọn tới trước bệnh viện đối với nó tiến hành CT quét hình. Cũng là ra ngoài bảo hộ cân nhắc. Chúng ta nhất định phải tận khả năng cẩn thận. Như vậy Trịnh giáo sư, người nghĩ từ đêm nay CT quét hình đạt được phương diện kia kết quả kiểm tra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.